Kết hôn với người chồng điên. Chương 97, cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trình nhìn với ánh mắt khinh bỉ, âm thầm bĩu môi, nghĩ thầm, chưa định hôn mà đã lăng nhăng với đàn ông, lại còn ở nhà mình, không biết tự trọng tơ rên mặt bà cười nói. Bố mẹ con cho chàng trai lên nhà, trong lòng chắc chắn là ưng rồi, định ngày cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ngọc Vi, anh nhớ ra có chút việc, anh đi trước đây. Phùng Song Hỉ sợ ứng tư tư lắm, không dám ở lại lâu. Để em tiễn anh, Lý Ngọc Vi ân cần nói. Trời lạnh, em đừng ra ngoài. Phùng Song Hỉ rời đi, Lý Ngọc Vi mỉm cười. Này, đi chậm thôi. Dì Trình nóng lòng lan truyền chuyện này, vội tìm cớ rời đi. Trong nhà chỉ còn lại ứng tư tư và Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi cười đắc ý. Thấy chưa, Phùng Song Hỉ quan tâm em thế nào? Sự quan tâm này chị mãi mãi không có được đâu. Ứng tư mắng, điên à, sao cô phải nhận sự quan tâm của Phùng Song Hỉ chứ? Thấy hắn, cô chỉ muốn bóp chết hắn thôi. Đồ lưu manh, chị mới điên, Lý Ngọc Vi hừ lạnh, quay vào phòng. Ứng tư lấy vải ra cắt, cô mất cả buổi chiều để cắt, rồi xếp bông vào. Lúc này, Tống Hàn Mai bước vào, ném túi sách lên ghế, đi thẳng đến phòng Lý Ngọc Vi, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Nghe nói hôm nay Phùng Song Hỉ đến, con làm chuyện đó với người ta trong phòng. Lý Ngọc Vi lập tức nghi ngờ ứng tư tư mách lẻo. Mẹ đừng nghe ứng tư tư nói bậy, là dì Trình nói đấy, cả phố đều biết rồi. Tống Hàn Mai nhớ lại vẻ mặt khinh bỉ của vợ ông Trình, thấy nhục nhã vô cùng. Mặt Lý Ngọc Vi tái nhợt, bà ấy nói bậy, con tìm bà ấy tính sổ. Nói bậy, Phùng Song Hỉ không đến à, bà ấy dám bịa sao? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc bố mẹ không ở nhà, đừng cho Phùng Song Hỉ đến. Hôm nay Tần Yến Tử cũng đến, mẹ sao không nói ứng tư tư đi? Tống Hàn Mai thở dài, bực tức, rồi yếu ớt nói. Mẹ không quản con nữa. Lý Ngọc Vi nghĩ, chính vì mẹ quản không đúng lúc, không cần quản cũng quản, nên bà Trình mới có cơ hội lan truyền tin đồn về cô. Nếu mẹ không giấu sổ hộ khẩu, để cô và Phùng Song Hỉ đi đăng ký kết hôn, thì đâu có lắm chuyện như vậy. Lại cãi nhau gì đấy? Lý Quân Lộc cũng tan làm về, tâm trạng có vẻ rất tốt. Ứng tư lên tiếng nói rõ, mặt Lý Quân Lộc tái xanh, ông mắng Lý Ngọc Vi. Lại là Phùng Song Hỉ, từ khi dính vào Phùng Song Hỉ, con cứ như bị vận xui đeo bám, danh tiếng mất, công việc cũng mất. Ông trời không cho hai người ở bên nhau, sao con lại không hiểu ra? Lý Ngọc Vi không lay chuyển, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Chuyện tốt thường gặp trắc trở, cô giờ đang ở đáy vực, nhưng mỗi bước tiếp theo đều là đi lên. Khi cô đứng trên đỉnh cao nhìn lại, mọi thứ hôm nay sẽ đáng giá. Dù sao con cũng đã xác định là Phùng Song Hỉ rồi. Lý Quân Lộc suýt nữa tức đến phun máu, ông giận dữ. Được, xác định rồi đúng không? Vậy con cứ cưới, ta không lấy một đồng sinh lễ, cũng đừng mong nhận của hồi môn từ ta, sau này tiền của ta đều cho chị con. Ứng tư tư nghiêm túc tuyên bố lập trường. Con không cần, đừng hòng dùng cô để chuyển hướng mâu thuẫn. Tống Hàn Mai, nếu con không cần, đừng nói chúng ta không chuẩn bị hồi môn cho con. Ứng tư tư, dì có chuẩn bị không? Dì cho hay không là hai chuyện khác nhau, không muốn cho thì đừng tìm lý do. Tống Hàn Mai, con, ông Lý, nhìn nó này, cãi cùn, làm sao quản được con gái nhà mình lại đi quản người khác? Lý Quân Lộc, ý ông là gì? Ý tôi gì bà biết mà. Hai người cãi nhau, ứng tư tư vui vẻ rời khỏi cuộc chiến mà cô đã khơi lên. Cứ cãi đi, càng to càng tốt. Cách chương.